Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 200, hối đoái quyền hạn mở ra. Đối với một cái đã thành gia lập nghiệp 35 tuổi nam nhân mà nói, nhất ăn giật thời điểm tự nhiên là lái xe trở lại nhà mình chỗ ở tiểu khu. Đem xe đứng ở chỗ đậu, sau đó quay kiếng xe xuống hút điếu thuốc thời gian. Mục Văn có chút không thôi ném đi đã thiêu đốt đến đầu lọc tàn thuốc. Hắn có chút không muốn xuống xe. Ở khác người xem ra, hắn coi như là sự nghiệp thành công, gia đình hòa thuận mỹ mãn. Có thể mỗi ngày về đến nhà sau khi đóng cửa lại sự tình. Chứ hắn ra bên ngoài lại có ai có thể biết đâu. Thân là một nhà đưa ra thị trường xí nghiệp trung tầng nhân viên quản lý, hắn tiền lương ở rất nhiều người xem ra đã cực kỳ không ít rồi. Vừa vặn ở tiêu phí trình độ cực cao Thượng Hải thành phố, hắn tiền lương trình độ thực sự chỉ có thể coi là gia đình nghèo khốn. Phòng vay là hạng nhất lớn vô cùng chi tiêu. Nhi tử bên trên trẻ sơ sinh vườn cũng là hạng nhất lớn vô cùng chi tiêu. Hắn có chút, chính mình từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, chưa từng có trải qua nhà trẻ không đã lớn như vậy. Cũng có một phần công việc tốt sao? Vì sao con của mình liền muốn một tháng trước 4.000 đồng tiền đôi ngữ nhà trẻ? Xe vay cũng là một cái mở rộng ra nhánh. Nguyên bản hắn lái là một chiếc hơn 100.000 xe sản xuất trong nước. Dùng để thay đi bộ hoàn toàn là đủ. Cũng không biết tại sao phải có người nhiều như vậy nhận thức là một cái người mở dạng di xe. Liền đại biểu cho một người thành công trình độ. Liền liền con trai của mình. Ở mình mở chiếc kia xe sản xuất trong nước đi đón tiễn thời điểm, cũng phi thường ghét bỏ để cho mình đem xe dừng xa một chút. Chẳng lẽ nói, Nguyệt học phí 4.000 đôi ngữ nhà trẻ chính là giáo những thứ này? Không giống với những đồng nghiệp khác muốn đổi xe không chiếm được gia đình chống đỡ. Chính mình cái kia phi thường thích tranh đua thê tử, tại chính mình phía trước đưa ra đổi xe yêu cầu. Vì vậy, trên lưng mình mỗi tháng 1 vạn ra mặt xe vay. 3 năm, thay đổi xe tốt mới có lợi sao? Chỗ tốt liền là con trai của mình để cho mình đem xe hết khả năng chạy đến cửa vườn chè. Là chính mình thê tử ra khỏi cửa đi dạo phố đều phải nghĩ biện pháp để cho mình đưa đón. Là thân bằng hảo hữu nhóm động mượn xe nguyên do. Mà chỗ hỏng liền là mình càng phát cảm giác mình tiền lương trình độ không thể chịu đựng gia đình chi tiêu. Không có mấy nam nhân biết không thích xe tốt, xe sang trọng. Nhưng khi sinh hoạt áp lực đập vào mặt thời điểm, được bao nhiêu nam nhân có thể mang theo nụ cười gánh nổi bắt đầu đâu. Quay cửa xe lên, Mục Văn nhìn không có một bóng người bãi đậu xe dưới đất. Chỉ là cái xe này vị, sẽ dùng hắn 1 năm tiền lương. Xác định bãi đậu xe dưới đất không người sau đó, Mục Văn đưa ra tay phải của mình. Hắn đem bàn tay hướng về phía chỗ ngồi kế tài xế hòm giữ đồ. Tắt hòm giữ đồ môn không có ngăn cản tay phải của hắn. Giống như là trong nháy mắt này, da thật bao gồm hòm giữ đồ biến thành hình chiếu 3D hình bóng giống nhau. Có thể được nhìn bằng mắt thường thấy, nhưng kỳ thật cũng không tồn tại. Mục Văn thủ đoạn hơi động vài cái, giống như là ở trong hòm giữ đồ lục lọi giống nhau. Hắn tay có thể vói vào đi. Nhưng hắn vẫn nhìn không thấy trong hòm giữ đồ hình ảnh. Rút tay ra, nguyên bản không có vật gì trong tay phải, xuất hiện một cái hộp. Đó là hắn trước đây cầu hôn lúc mua một cái nhẫn kim cương. Bởi vì một cái minh tinh nói qua một khắc lạp một cái nhẫn kim cương đều là kim cương vỡ. Vì vậy hắn mua một cái một khắc lạp nhẫn kim cương. Còn không có đưa đi thời điểm, liền nghe được lúc đó còn là mình nữ thần thê tử. Nói mình khuê mật kết hôn nhẫn kim cương là 2 khắc lạp. 2 khắc lạp nhẫn kim cương giá cả cũng không phải là 1 khắc lạp nhẫn kim cương gấp 2. Ngay lúc đó Mục Văn muốn đem nhẫn kim cương lại bán rơi. Có thể phi thường thần kỳ là, giá cao tiền mua được nhẫn kim cương dĩ nhiên không bán ra được. Không có mở ra nhẫn kim cương hộp, Mục Văn trực tiếp không thấy hộp đem ngón tay duỗi vào. Cầm lên này miếng một khắc lạp nhẫn kim cương, này cái nhẫn kim cương hắn lúc đó cũng không có đưa đi, mà là tồn tại một người bằng hữu của mình cái kia. Bằng hữu kia nói hắn cũng mau muốn kết hôn rồi, bạn gái của hắn không ngại hắn tiễn một khắc lạp nhẫn kim cương. Bất quá muốn kết chướng, phải đợi cầu mong gì khác hôn thành công. Thời gian 6 năm đi qua, Mục Văn người bạn kia vẫn không thể nào cầu hôn thành công. Vào hôm nay tuyển trạch không hề làm vỏ xe phòng hờ, đem nhẫn kim cương trả lại cho hắn. Có thể đây chính là thượng thiên ban cho ta thay đổi cơ hội. Mục Văn nhìn chòng chọc cùng với chính mình trong tay cái viên này nhẫn kim cương, trong lòng suy nghĩ cũng là ATM tự động thủ khoản cơ, tiệm châu báu gì gì đó. Tuy là có thể được giá trị càng đắt đỏ vật phẩm, có thể tiêu đường là một vấn đề rất lớn. Mục Văn đời này vẫn đều là thành thành thật thật người, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua chuyện phạm pháp. Mà thủ khoản cơ tiền bên trong cũng không giống nhau, không nối số cũ sao? Không có người có thể tra được. Điểm này là Mục Văn từ trong phim ảnh học được. Mặc dù bây giờ đã đến di động trả thời kỳ, hơn nữa còn có cái gì cách xù tài sản khởi nguồn không rõ tội, có thể Mục Văn cũng không chuẩn bị cướp sạch toàn bộ Thượng Hải thành phố ATM máy móc. Tiểu phú thì cảnh là Mục Văn mục tiêu. Ta có thể thật muốn làm sao như vậy? Mục Văn vẫn còn có chút quấn quýt. Phát hiện tay phải của mình có thể xuyên thấu thực vật, đồng thời đem thực vật đồ vật bên trong cho mang ra ngoài, là một tháng chuyện lúc trước. Ngay lúc đó Mục Văn là cực kỳ hoảng sợ. Hắn cái tuổi này người sợ nhất chính là cải biến. Thẳng đến hắn phát hiện lười ánh sáng sau đó mới yên lòng. Có muốn hay không? Cùng kỳ tích giống nhau. Lợi dụng của ta loại này siêu năng lực trở thành một danh superhero đâu. Mục Văn trong đầu không chỉ một lần xuất hiện qua loại ý nghĩ này. Giống như là nam nhân hầu như đều sẽ yêu giống nhau. Thành là anh hùng cũng là hầu như tất cả nam nhân đã từng sở hữu qua mộng tưởng. Nhưng mà hiện thực lại tiêu diệt loại này mộng tưởng. Trở thành siêu cấp anh hùng thì có ích lợi gì đâu. Ha ha, Mục Văn trong xe thấp nở nụ cười. Có thể miễn trừ phòng của ta vay sao? Có thể miễn trừ xe của ta vay sao? Có thể để cho nhi tử của ta miễn phí bên trên đôi ngữ nhà trẻ sao? Có thể, anh hùng có tiền lương sao? Mặc dù là có thể mình bây giờ tiền lương cao sao? Sự phát hiện này kim là vua thời kỳ, không phải thuộc về anh hùng thời kỳ. Một cái đẩy truyền tin tức, superheroes điểm cống hiến mở ra hối đoái quyền hạn. Mục Văn mở ra liền thấy duy nhất hạng nhất hoán đổi vật phẩm linh thạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?